Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 334, Linh Năng Đan. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hệ thống thao tác sử dụng sơ cấp luyện đan các tông chủ đặc quyền. Ông, phía trước hỏa quật nội địa tâm chi viêm nhất thời kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hỏa viêm sôi trào, màu tím bầm hỏa viêm giống như vật còn sống, tự động tách ra. Cuối cùng, chính trung ương vị trí, xuất hiện một viên như trong suốt quang cầu, thả ra kinh khủng tia tử ngoại nhiệt độ cao, đem nhiệt độ khó mà hình dung. Tông chủ, cẩn thận, Kim Nguyên đồng tử co rụt lại, hắn còn tưởng rằng hỏa quật địa tâm chi viêm bạo động hù dọa, sắc mặt của hắn tái nhợt, kinh hô lên nhất thanh, không nhịn được lui về sau mấy bước. Ông, như trong suốt hỏa cầu bay thẳng hướng Mạc Bất Phàm, nhanh như thiểm điện, sau đó dần dần sáp nhập vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Trận trận nhiệt độ nóng bỏng khuếch tán, Kim Nguyên trực tiếp chính là toàn thân đổ mồ hôi, mồ hôi lại đang trong nháy mắt bị tức hóa. Nhìn giống như là toàn thân đang bốc khói như thế. Địa tâm chi viêm hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Sau đó không bao lâu liền dần dần bị Mạc Bất Phàm khống chế. Bên trong đan điền nham tương chi viêm bị địa tâm chi viêm chiếm đoạt. Tăng cường địa tâm chi viêm. Trước sau bất quá nửa giờ, nham tương chi viêm liền bị hoàn toàn cắn nuốt. Địa tâm chi viêm giống như một đóa hỏa liên như vậy chiếm cứ ở Mạc Bất Phàm đan điền chính giữa, không ngừng thả ra hừng hực nhiệt độ. Mạc Bất Phàm ám thương bị địa tâm chi viêm hoàn toàn khôi phục, kinh mạch và đan điền đều bị mở rộng một cái vòng. Kim Nguyên thấy một màn như vậy, nuốt nước miếng một cái. Bây giờ hắn khô miệng khô lưỡi, trên người lượng nước thiếu chút nữa bị bốc hơi khô. Rung động nhìn Mạc Bất Phàm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hô, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, sau đó đứng lên, tay trái mở ra, có một đoàn màu tím bầm hỏa viêm xông ra. Ở lòng bàn tay hắn trung nhảy lên, không ngừng biến hóa hình thái. Địa tâm chi viêm, Mạc Bất Phàm nắm trong tay địa tâm chi viêm. Tê, Kim Nguyên hít vào một hơi. Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Tông chủ đại nhân rõ ràng chỉ là sơ nhập minh hồn hậu kỳ, lại có thể hàng phục địa tâm chi viêm. Địa tâm chi viêm coi như là tam phẩm luyện đan sư đều không cách nào hàng phục khống chế a. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Kim Nguyên vô cùng kích động, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, ánh mắt vô cùng kính sợ. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Tạm được đi, Kim Nguyên, người cũng cố gắng lên nỗ lực, mau sớm khôi phục tu vi, hoàn thành tầng thứ nhất khảo nghiệm, người là có thể nắm giữ nham tương chi viêm, lại hoàn thành đệ nhị tầng khảo nghiệm, người cũng giống vậy có thể nắm giữ địa tâm chi viêm. Mạc Bất Phàm khích lệ nói. Phải, tông chủ. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Bây giờ Kim Nguyên tràn đầy hăng hái, trong đầu ước mơ tương lai tốt đẹp hình ảnh, tưởng tượng chính mình tay phải nham tương chi viêm, tay trái địa tâm chi viêm, vô số luyện đan sư thần phục tại chính mình dưới chân. Suy nghĩ một chút liền vô cùng kích động. Ừ, cái này đan phương không tệ. Mạc Bất Phàm nhìn một cái sơ cấp luyện đan các đệ nhị tầng tình huống. Đệ nhị tầng đổi mới đi ra đan phương không tệ, thích hợp tình huống bây giờ. Mạc Bất Phàm liền hao tốn 10.000 điểm tích phân mua đan phương, linh năng đan phẩm cấp, nhị phẩm giới thiệu, ẩn chứa năng lượng khổng lồ đan dược, thích hợp với khôi phục tu vi, giá cả 10.000 điểm tích phân, nhị phẩm đan phương. Giới thiệu đơn giản nói, trực tiếp một chút sáng tỏ đây là một loại thích hợp khôi phục tu vi đan dược. Cái này đan phương Mạc Bất Phàm cũng ở đây tông môn trong thương thành tìm tới quá. Giá cả cao đến, 10 triệu điểm tích phân. 10 triệu điểm, đây quả thực kinh khủng. Mạc Bất Phàm ít ỏi khả năng mua được, nhưng đến sơ cấp luyện đan các bên trong, đổi mới sau khi ra ngoài, trực tiếp thấp xuống 1.000 lần, từ 10 triệu điểm biến thành 10.000 điểm. Tông môn kiến trúc thật rất trọng yếu a. Mạc Bất Phàm nỉ non, mua đan phương sau, trực tiếp giao cho Kim Nguyên, nói, đây là có giúp cho khôi phục tu vi đan dược, người hảo hảo nghiên cứu một chút. Đúng tông chủ, Kim Nguyên sửng sốt một chút, cung cung kính kính đem đan phương tiếp, sau đó rót vào nội lực, nhìn kỹ một chút, nhất thời trợn to hai tròng mắt. Cái này đan phương, linh năng đan, công hiệu đơn độc, nhưng là thích hợp nhất ta đan dược. Nếu có thể đem linh năng đan luyện chế được, ta khôi phục tu vi thời gian còn có thể lại co lại ngắn một nửa. Thuộc hạ cảm tạ tông chủ đại nhân. Kim Nguyên kích động đi qua, trực tiếp liền hai đầu gối quỳ xuống, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu hành lễ. Đứng lên đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay, tranh thủ sớm ngày khôi phục tu vi mới là chính sự. Thuộc hạ minh bạch, định sẽ không cô phụ tông chủ kỳ vọng. Kim Nguyên ngữ khí kiên định nói, lúc mới bắt đầu sau khi Kim Nguyên đối gia nhập sử thượng tối nghiêu tông môn có chút kháng cự. Chỉ là vì sơ cấp tục mạch đan, vì có thể khôi phục chính mình tu vi, mà bây giờ, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn thấy tận mắt Mạc Bất Phàm cường đại cùng thần bí. Chứng kiến sử thượng tối nghiêu tông môn các loại không tưởng tượng nổi sự tình. Còn có tông chủ đại nhân đối với chính mình ân tình. Kim Nguyên đã đem mình làm thành sử thượng tối nghiêu tông môn một phần tử. Có lẽ bây giờ còn không đủ thâm, nhưng tin tưởng theo thời gian trôi qua, Kim Nguyên đối tông môn cảm tình chỉ càng ngày sẽ càng thâm. Sau đó, Mạc Bất Phàm cùng Kim Nguyên cùng rời đi sơ cấp luyện đan các đệ nhị tầng. Kim Nguyên lúc rời đi sau khi ánh mắt nhìn hỏa quật trung địa tâm chi viêm, hiển nhiên thập phần thèm thuồng. Đương nhiên rồi, Kim Nguyên cũng biết, lấy bây giờ hắn tu vi, tùy hiện tiếp xúc địa tâm chi viêm, đó chính là tại tìm chết. Đến tầng thứ nhất sau, Lý Đạo Văn đang ở thi triển nham tương chi viêm, thuần thục nham tương chi viêm lực lượng, thấy Mạc Bất Phàm cùng Kim Nguyên đều xuống sau, nhất thời ngừng lại, xem ra ngươi đã hoàn thành tầng thứ nhất khảo nghiệm, nắm giữ nham tương chi viêm. Mạc Bất Phàm nói, đây đều là tông chủ đại nhân ban cho. Lý Đạo Văn giọng cung kính cực kỳ. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, không có ở cái đề tài này bên trên nói nhiều, mà chỉ nói, Kim Nguyên, ngươi đem linh năng đan đan phương để cho Lý Đạo Văn nhìn một chút. Hai người các ngươi đều là luyện đan sư, có thể thật tốt cùng nhau nghiên cứu. Đúng tông chủ, Kim Nguyên gật đầu, có chút hâm mộ nhìn Lý Đạo Văn, đặc biệt là thấy Lý Đạo Văn thuần thục nắm giữ nham tương chi viêm sau. Tâm lý càng là hâm mộ. Giao phó xong rồi Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn, Mạc Bất Phàm rời đi sơ cấp luyện đan các. Thời gian quá rất nhanh, mấy ngày ấy thoáng qua rồi biến mất. Ngày này buổi sáng, có 6 con toàn thân màu tím bầm song túc phi long kéo một chiếc tôn quý hào hoa long liễn. Huyết Bước cũng ở đây bên cạnh, Tào Bùi Dĩnh đứng ở Huyết Bước trên lưng. Nếu như là không phải Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, Tào Bùi Dĩnh nơi nào có tư cách đứng ở Huyết Bước trên lưng. Nếu không mà nói đã sớm bị Huyết Bước một cái nuốt. Huyết Bước đại nhân trở lại, đi nhanh thông báo tông chủ. Đi mau đi mau. Chúng dị thú xa xa liền thấy Huyết Bước, còn có trên bầu trời long liễn, nhất thời cảnh giác, quỷ bà bọn họ nhanh chóng hướng chính khí phong chạy tới. Tại hạ Caesar, tới viếng thăm sử thượng tối nghiêu tông môn tông chủ, mong rằng tông chủ đại nhân có thể hiện thân gặp mặt. Long liễn bên trên, có một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn người khoác màu đen long bào, diện mục uy nghiêm, có một đôi mày kiếm, manh mối sắc bén, trong ánh mắt phảng phất trời sinh mang theo một cổ uy thế. Người này chính là Khải Đế Quốc đế vương Caesar, sơ nhập thần phách hậu kỳ cường giả. Caesar trấn áp Khải Đế Quốc một thời đại, đem Khải Đế Quốc từ một cái vương quốc tấn thăng thành đế quốc. Cho dù là một loại tam phẩm tông môn, cũng sẽ không tùy ý dẫn đến Khải Đế Quốc. Tương đương với toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu mà nói, Khải Đế Quốc cũng không tính là một cái cường đại đế quốc. Nhưng là không phải một cái danh không kinh chuyện thế lực nhỏ rồi. Caesar lại đích thân đến. Tê, Quỳ Huyền bọn họ hít vào một hơi, rất là khiếp sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.